Phúc Đức Thiên Quan, chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mệnh tím, tại tự nhiên hình, chính là tử vi tinh. Chỉ thấy lấy hoàng thiên chỗ lĩnh trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, đều tự chủ đản sinh ra một viên huyền hư màu tím tinh thần. Thậm chí cả cửu châu thế giới, bởi vì hoàng thiên lĩnh, trung ương thổ đức thái tử chấn tinh tinh quân. Chấn này tinh cũng phát tử quang, không còn có chút phát ra hoàng quang tới. Thái nhạc thần đình động thiên bên trong, hoàng thiên dãy núi biến thành địa mạch cự long, cũng chính là cái gọi là long mạch. Khí vận bốc hơi, càng có một cỗ cự lực, là cái gọi là địa vận, vô tận địa huyệt, sinh ra phong thủy huyền lực. Địa khí bác phát, gọi thần sơn lần nữa sống lại, muốn tránh thoát vạn sơn trấn áp chi lực. Hoàng thiên địa vị tôn quý, núi này cũng địa vị tôn quý, nơi này bắc phương quang kỷ châu bên trên, tựa hồ ngay cả nghi minh sơn đều không để trong mắt bình thường. Thần sơn biến thành cự long ngẩng đầu, lần nữa muốn xông lên trời, trên núi cổ thụ, hóa thành trên thân rồng lông tóc, trần trụi nham thạch, trở thành long vảy giáp. Kia động thiên, chính là miệng rồng long châu, đại địa khốn long. Mà khốn long thăng thiên, long xương thái tử cùng phi bồng thế tử rốt cuộc không trấn áp được rồi. Nhưng không trấn áp được cũng được trấn áp. Long xương thái tử đem trực tiếp điều động nghi minh sơn thế. Hắn là nghi võ đế quân chi tử, cũng có thể điều động nghi minh sơn bản nguyên. Chỉ là điều động bản nguyên, khó tránh khỏi kinh động nghi võ đế quân. Nghi võ đế quân chỗ nào không được đến tin tức. Hoàng thiên tấn thăng làm thổ đức thái tử, chấn tinh tinh quân, tất nhiên là tâm tình phức tạp, nhà mình ao vẫn là quá cạn, bất quá một phần hương hòa tình tại, lại là nhà mình nhi tử điều động, liền cũng không có làm khó, chỉ tâm đờ, o, như núi này tấn thăng tam phẩm thần sơn, chính là trấn áp một phương châu lục yêu cầu thấp nhất rồi. Nghi minh sơn phách đè lại khí vận bộc phát địa mạch thần long. Mà động thiên bên trong, pháp tắc sôi trào, rất nhiều tiên thiên linh căn khó nén sinh động, hoa dương tử lắng lại nguyên khí, đã thấy lấy nguyên khí không còn khuếch trương, mà là thăng hoa, sau thiên nguyên khí chuyển hóa tiên thiên nguyên khí, tiên thiên nguyên khí diễn hóa làm nguyên khí sinh linh, là cái gọi là phượng hoàng, đằng xà, long, kỳ lân, nguyên bản tiểu yêu gieo xuống trong dược điền. Nhân sâm nhiễm linh cơ, bị điểm hóa, biến thành nhân sâm đồng tử, linh chi chập chờn, tất nhiên là tiên chi ngọc nữ. Địa bên dưới trong mỏ quặng, cũng có kim tinh, ngân tinh loại hình hóa hình mà ra, chính là kim thiềm, kim kê chi lưu. Cổ thụ bên trong, có thanh xà, thanh nghiêu dậm chân tới, linh tuyền suối nước bên trong, có bạch lộc, đen nghê thành đàn, yến khê câu thông địa thư. Đem những này mượn khí vận, linh khí, điểm hóa ra sinh mệnh tinh linh, đặt vào sách bên trong. Nhưng cũng kỳ quái, thần chủ làm sao còn không có tấn thăng thiên thần thành công. Mà hoàng thiên nơi đây, được mệnh vận chi đạo, 10 phần thuận lợi bắt đầu ngưng tụ ra 2 viên đạo quả. Thiên mệnh đạo quả, ngưng chi sắc thanh, địa số phận quả, ngưng chi sắc phi, nhưng mà giây lát ở giữa. Liền có một đêm mệnh thiên ma hạ xuống. Số mệnh thiên ma chính là thiên ma bên trong cực kỳ tồn tại đặc thù, có thể quy định vạn sự vạn vật số mệnh. Túc chính là trước đây mệnh cố định chi mệnh. Này ma một tới, hoàng khôi liền có điều cảm ứng. Hắn cũng là ma đạo, hủy diệt ma đạo, thập phương ma đạo, thậm chí cả thượng cổ biến hóa ma đạo đều 10 phần tinh thông. Số mệnh chi ma hình như đại xà, đầu đuôi tương liên, chính là vòng tròn chi ý, cùng mộng tị thân hình có chút tương tự, nhưng thân hình như thủy ngân, có lưu động cảm giác. Số mệnh đại xà chính là số mệnh thiên chi chủ, này trời chính là thiên ma giới trong chư thiên tầng cấp tương đối cao. Còn tại lục dục thiên, cực lạc thiên chi thượng, chủ yếu chính là khiến người vô pháp phản kháng số mệnh. Tại đùa bỡn vận mệnh bên trong, tiêu di hết thảy không theo nguyên bản vận mệnh quỹ tích dị đoan. Mà hoàng thiên chứng thành vận mệnh đạo quả, có thể chế định vận mệnh, liền trở thành này ma thiên nhưng khắc tinh. Số mệnh, đại biểu cho vận mệnh. Có thương, chỉ thấy lấy hắn trong ánh mắt phát ra số mệnh chi quang. Vận mệnh biểu hiện, đem ngươi chứng được thần sơn chi đạo, giới vương chi đạo. Hoàng Khôi rút ra tiên thiên sát kiếm. Vận mệnh biểu hiện, đem ngươi bị ta thu phục. Tiểu ma đầu, ngươi nhận ra ta sao? Nguyên thủy bảo châu ba đạo tiên thiên đạo cấm bắt đầu biến ảo. Đem hủy diệt một đạo biểu diễn ra. Hoàng Khôi hóa thân nguyên thủy thiên ma. Nguyên thủy thiên ma chính là trí cao thiên ma. Kia số mệnh thủy ngân đại xà. Lập tức con ngươi địa chấn. Lập tức liền nghĩ đến thoát đi. Nhưng mà đi vào đến. Liền ra không được. Hoàng Khôi mặt như vô tình. Một cỗ hạc chế vạn ma lực lượng từ nguyên thủy bảo châu nội bộ phát ra. Hoàng Thiên Hiệp trợ lấy thi triển vô cực ấn. Chỉ thấy lấy hình cái vòng thủy ngân đại xà bắt đầu không ngừng trong vòng. Thu nhỏ, trong vòng, thu nhỏ, giây lát ở giữa, liền trở thành một vòng màu bạc vòng tròn. Ngân hoàn rơi vào Hoàng Khôi trong tay. Triển lộ ra cùng Hoàng Khôi phối hợp lẫn nhau đạo quả. Hoàng Khôi chính là thiên hình, trưởng thiên phạt, vi phạm thiên lý, thiên quy, thiên đức người, đều có thể có khác biệt kiếp nạn. Làm hình phạt, mà này số mệnh, có thể làm thiên hành có thường đạo lý. Chính là thiên lý, thiên quy, hằng thường, vi phạm, có thường, chính là vô thường. Kia mệnh vận ma thần đuổi đi một thần, một ma, đến đây cản trở hoàng thiên đạo quả. Này ma chính là thiên ma, hắn thần, lại là tử thần, sinh, vận mệnh khởi điểm, chết, vận mệnh điểm cuối cùng, sinh. Có chỗ quy luật, tử vong, chẳng biết lúc nào giáng lâm. Cái này tinh bích thế giới tử thần, cũng gánh vác một bộ phận vận mệnh đạo lý. Là vì, vô thường, này tử thần tại trong U Minh, vốn là cùng cửu châu ngũ phương quỷ đế đối kháng. Chợt có nhận thấy, chính là chứng đạo thái ất cơ duyên. Liền dựa theo vận mệnh chỉ dẫn đến đây. Vậy mà tìm được hoàng thiên vị trí yêu ma trung thiên thế giới. Này trung thiên thế giới vốn là thái vi thế giới hạ vị thế giới. Lúc đầu Hạo Thiên Phục Hy có thể phát giác. Nhưng lúc này đều ở đây châu bên trong khai phát châu nội thế giới. Chỗ nào có thể phát giác. Trực tiếp bị hắn mò tới Hạo Thiên nguyên khí trong biển. Tìm được vô cực bảo châu. Coi như hắn thu lấy bảo châu thời điểm một đạo vận mệnh huyền quang đem hút nhiếp. Truyền tống đến châu nội thế giới. Nhìn thấy Hoàng Thiên ngay tại ngưng tụ hai viên vận mệnh đạo quả. Này thần không phải phổ thông tam phẩm thần linh. Tử thần tại tinh bích thế giới. Cùng kia sinh mệnh mẫu thần đem đối ứng. Chính là cao vị thần linh. Chỉ là quyền hành phần lớn đều còn tại sáng thế thần nơi đó. Giống như trước Thái Dương thần. Cũng chỉ là kéo Thái Dương xe ngựa chi thần. Này tử thần cũng là sáng thế thần làm công thần. Vẫn chưa đến siêu phẩm cảnh giới. Chỉ nhị phẩm đến nhất phẩm tả hữu thực lực. Bất quá coi như thế. Cũng cho Hoàng Khôi một cỗ áp bách cảm giác. Này thần linh tử vong chi đạo. Cùng Hoàng Khôi hủy diệt ma đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tựa hồ cùng loại nhưng khác nhau to lớn. Bất quá vừa mới hàng phục số mệnh thiên ma thủy ngân đại xà Hoàng Khôi có chút hưng phấn. Bản thể ngươi thật tốt tìm hiểu đạo quả gia hỏa này giao cho ta chính là Sóng Biếc Đại Tiên, Phục Hy Hạo Thiên, hai người các ngươi vì bản thân hộ đạo là được. Dứt lời, liền cầm tiên thiên sát kiếm tấn công về phía kia tinh bích tử thần. Tinh bích tử thần bị mệnh vận ma thần chỗ câu nhiếp vận mệnh. Thấy Hoàng Khôi trong tay tiên thiên sát kiếm, cảm thấy cùng nhà mình duyên phận phù hợp, lại là nở nụ cười. Một bản đen nhánh bằng da sách ở tại trong tay hiển hiện. Lập tức lật ra, lập tức liền có chữ viết hiển lộ. Phía trên vậy mà hiện ra Hoàng Khôi tên thật. Cũng viết rõ Hoàng Khôi bởi vì chiến đấu thời gian thần. Bị tử vong liêm đao chém xuống thần hồn mà chết. Mà nay tử thần, trong tay chấp trưởng, chính là mang theo xiềng xích liêm đao. Hoàng Khôi cười lạnh, hắn bản chất là nguyên thủy bảo châu chi khí linh. Muốn chém giết bản thân thần hồn, trước tiên cần phải đem này bảo châu đánh nát mới được. Cách chương